Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, thôn Thiên Phong. Rốt cục bảo vệ một mạng, quá khó khăn rồi, này Hoang Man Thần Miếu quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Những này con ếch xem ra vô cùng phổ thông, trên thực tế nhưng lại như là này khủng bố, vậy cũng là cho chúng nó một bài học. Ở Hoang Man Thần Miếu bên trong làm sao sinh vật cũng không cho khinh thường. Bằng không chính là vừa nãy kết cục, đều do tên ngu ngốc kia, nhất định phải đi trêu chọc này con ếch, chính mình chết thì chết, còn muốn nhiều người như vậy nhưng chôn cùng. Rất nhanh những kia may mắn chạy ra tu giả, từng cái chửi ầm lên lên, có điều mắng thì mắng. Bọn họ rất nhanh móc ra đan dược ngay tại chỗ khôi phục lên. Khá là tại đây Hoang Man Thần Miếu bên trong, tại mọi thời khắc đều phải bảo đảm chính mình nằm ở trạng thái đỉnh cao. Lúc này Triệu Trần bên này cũng bắt đầu hành động lên. Căn cứ này Hoang Man Thần Miếu bản đồ biểu hiện, hắn vị trí hiện tại hướng về đông đi tới 30 km. Chính là thôn Thiên Phong lãnh địa. Mà ở này trong lãnh địa diện, có một to lớn tổ ong, những này thôn Thiên Phong liền sinh tồn ở trong đó. Này trong tổ ong diện còn có mật ong như vậy thứ tốt tồn tại. Này thôn Thiên Phong mật ong, đối với tu luyện nhưng là có nhất định trợ giúp. Không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể đưa đến mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả thần kỳ. Phải biết điều này thứ tốt. Ở bên ngoài nhưng là phải giá trên trời mới có khả năng đoạt tới tay. Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu rất nhanh tới nơi này thôn Thiên Phong lãnh địa. Trước mắt khổng lồ tổ ong, ứng với nhưng mà hiện thực tại quá đồ sộ. Này tổ ong lớn đến mức đáng sợ. Chung quanh đây ngoại trừ Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng không có những tu giả khác. Điều này cũng rất tốt giải thích. Này thôn Thiên Phong mật ong tuy rằng rất tốt, nhưng này lên tới hàng ngàn, hàng vạn khó có thể tính toán, thôn Thiên Phong cũng không phải dễ đối phó. Này thôn Thiên Phong so với vừa nãy còn ếch còn có khủng bố một ít. Thôn Thiên Phong từ trước đến giờ đều là quần thể hành động. Mỗi một con thôn Thiên Phong cũng như cùng trẻ con kích thước. Nơi này thôn Thiên Phong e sợ có mấy trăm ngàn chỉ. Thậm chí trăm vạn chỉ đều có khả năng, những này thôn Thiên Phong gộp lại, coi như là linh hoàng cảnh giới người, cũng là không dám trêu chọc. Huống chi này Hoang Man Thần Miếu bên trong cao nhất cũng chỉ có linh vương cấp bậc tu giả. Như vậy có thể thấy được đi tới Hoang Man Thần Miếu tu giả, là căn bản không dám tới gần nơi này, lựa chọn đi vòng. Này thôn Thiên Phong còn có một tuyệt chiêu. Trước khi chết, nó sẽ bắn ra tự thân đuôi châm. Này đuôi châm uy lực cực cường, coi như là linh vương tu giả cũng khó có thể chống đối. Nếu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cùng đuôi châm đồng thời bắn ra, khủng bố liền ngay cả linh hoàng cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Sư phụ, chúng ta nhất định phải từ nơi này sao? Nhiều thôn Thiên Phong trước mặt. Đêm này mật ong lấy đi sao? Ở dọc đường, Triệu Trần liền cho Sở Vũ Nhu nói rõ tới đây thôn Thiên Phong lãnh địa ý đồ đến. Sở Vũ Nhu nghe ngóng không thể nghi ngờ là rất điên cuồng. Có điều Sở Vũ Nhu biết Triệu Trần thực lực, tự nhiên cũng là rất tin tưởng Triệu Trần có biện pháp cho tới. Nhưng bây giờ nhìn ra lít nha lít nhít thôn Thiên Phong, điều này làm cho Sở Vũ Nhu cảm nhận được bất an. Cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đương nhiên, một hồi xem trọng rồi. Triệu Trần mỉm cười nói. Chỉ thấy Triệu Trần không tách ra bắt đầu kết ấn. Rất nhanh một giống nhau như đúc Triệu Trần xuất hiện tại Sở Vũ Nhu trước mắt. Thật mạnh, Sở Vũ Nhu không khỏi thầm nói. Này không thể nghi ngờ Triệu Trần phân thân. Một phân thân cũng làm cho nàng cảm nhận được hủy thiên diệt địa lực lượng. Nói vậy những này thôn Thiên Phong, hiện tại Sở Vũ Nhu cảm giác Triệu Trần càng thêm đáng sợ. Sau đó Triệu Trần phân thân trực tiếp nhảy một cái, phiêu phù ở này tổ ong bầu trời. Một đạo kiếm khí bay ra, trong nháy mắt là đánh giết mấy ngàn con thôn thiên phong. Nhất thời tất cả thôn thiên phong dồn dập khóa Triệu Trần phân thân. Thấy thế, Triệu Trần cũng là rất hài lòng. Phân thân đã là hấp dẫn tất cả thôn thiên phong. Hiện tại chỉ cần phân thân rời đi nơi này, đem nơi này thôn thiên phong hấp dẫn đi, mới có thể Triệu Trần khống chế này phân thân, rất nhanh rời khỏi nơi này. Quả nhiên tất cả thôn thiên phong hướng về Triệu Trần phân thân chen chúc mà đi, hội tụ ở cùng nhau, hợp thành màu vàng làn sóng. Những này thôn thiên phong tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn là không đuổi kịp Triệu Trần phân thân. Để tránh khỏi để những này thôn thiên phong đến thời điểm đột nhiên trở về, Triệu Trần để phân thân tốc độ thấp xuống rất nhiều. Bên trong những kia thôn thiên phong chỉ có cách xa một bước cự ly. Liền như vậy vẫn hấp dẫn này quần thôn thiên phong. Nhìn những này thôn thiên phong thành công bị hấp dẫn đi, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu cũng bắt đầu rồi hành động. Vội vã tới nơi này tổ ong dưới. Khá lắm, rất lớn. Lúc này Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Một bên Sở Vũ Nhu chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá nhỏ bé rồi. Đứng ở nơi này to lớn tổ ong trước mặt, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu hai người tựu như cùng một loại con kiến đứng voi lớn trước mặt như thế. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau hành động, Triệu Trần liền vội vàng nói. Rất nhanh Triệu Trần hướng về Sở Vũ Nhu một điểm. Triệu Trần linh khí trong nháy mắt đem Sở Vũ Nhu bao vây lấy. Điều này làm cho Sở Vũ Nhu cảm giác linh khí này thật mạnh mẽ, thật là ấm áp. Sau đó Triệu Trần linh khí ở Sở Vũ Nhu sau lưng ngưng tụ, cuối cùng đã biến thành một đôi linh khí hóa thành cánh. Rất nhanh Sở Vũ Nhu liền bay lên. Điều này làm cho Sở Vũ Nhu hết sức cao hứng, không khỏi nói rằng, đây chính là bay lượn cảm giác à. Ở Triệu Trần dưới sự chỉ dẫn, Sở Vũ Nhu mới vừa Triệu Trần bay vào tổ ong một cái cửa động. Trong này có thể nói là rắc rối phức tạp, giống như cái to lớn mê cung như thế, khó có thể xác nhận phương hướng. Có điều cũng còn tốt Triệu Trần có hệ thống chỉ dẫn. Theo bản đồ chỉ thị, Triệu Trần rất nhanh tại đây rắc rối phức tạp trong lối đi, không ngừng đi tới, cũng không lâu lắm, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu là thuận lợi tới nơi này thôn thiên phong, chứa đựng mật ong địa phương. Không thể không nói nơi này hết sức đồ sộ. Nơi này mật ong giống như là một mảnh vô biên vô hạn biển rộng giống như vậy. Mà Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu chính là phiêu bạt ở trên biển một cái nhỏ thuyền. Nơi này mật ong, cũng không biết thôn thiên phong dùng để mấy trăm năm thời gian, mới có ngày hôm nay cái này quy mô. Vũ Nhu, mau mau nắm đồ vật trang, giả bộ a. Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu còn đang ngẩn người, vội vã nhắc nhở. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem trong không gian giới chỉ một bình ngọc nhỏ lấy ra, dùng tiểu đao một chút đem này mật ong từ từ rời vào trong bình ngọc. Này mật ong phải là đặc biệt lọ chứa mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn, không phải vậy rất nhanh thì sẽ mất đi hiệu quả. Này Sở Vũ Nhu lấy ra bình ngọc hiển nhiên là trải qua xử lý, thích hợp nhất đến bảo tồn này thôn thiên phong mật ong. Rất nhanh Sở Vũ Nhu bình ngọc lớn thường phục đầy, cũng là rất cao hứng nói, sư phụ, ta làm tốt rồi. Có điều Sở Vũ Nhu vẫn còn có chút đáng tiếc, bất đắc dĩ chính mình chỉ có như thế một bình ngọc lớn. Triệu Trần thấy thế, cũng là gật gật đầu, sau đó đem nơi này tất cả mật ong, toàn bộ đều thu nhập chính mình hệ thống ba lô, không nghi ngờ chút nào. Hệ thống ba lô không gian là có thể hoàn hảo không chút tổn hại chứa đựng những này mật ong. Thấy cảnh này Sở Vũ Nhu trực tiếp là trợn tròn mắt, dường như biển rộng một loại mật ong, trực tiếp toàn bộ bị Triệu Trần lập tức liền lấy đi. Cái này cần bao nhiêu năng lượng không gian giới chỉ a? Điều này làm cho Sở Vũ Nhu khó có thể tưởng tượng. Có điều Sở Vũ Nhu vẫn là rất cao hứng. Đến thời điểm chính mình có cái gì, còn có thể cùng Triệu Trần muốn một điểm. Sở Vũ Nhu cũng là cao hứng nói. Sư phụ, người thật là lợi hại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.